Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 141, ta không phải sủng vật 2, gocchuyenaudio.com, lần lượt cự tuyệt có cơ hội bỏ chạy liền chạy, một chút không như ý liền tùy ý khóc giống, nàng sao có thể coi tâm ý hắn là cặn bã như vậy. Nàng thực cho là ta đã làm gì nàng sao, mặc yểm như vậy rất nhẹ nhàng mềm dịu, nhưng bạch bạch rõ ràng thấy trong mắt của hắn lộ vẻ rét cắt da cắt thịt. Không cho phép khóc, theo tiếng nói, bạch bạch đột nhiên cảm giác được hai mắt liền khô, một giọt nước mắt đều chảy không được. Biến thành người, bạch bạch cơ hồ là một khẩu lệnh một động tác, trong nội tâm không ngừng kháng cự, nhưng giữa lông mày bạch quang lóe lên, thân thể đã biến thành bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp. Ôm ta, hôn ta. Bạch bạch hai tay ôm chặt lấy cổ mặc yểm, dán vào thân thể của hắn dùng sức dướn cao mũi chân, hai môi áp vào cùng một chỗ triền miên trằn trọc. Đây là trò chơi hôn nhẹ nàng rất thích đùa, nhưng giờ phút này nàng nửa điểm không biết kích thích thú vị, chỉ có vô cùng sợ hãi tại sao phải như vậy, vì sao nàng hoàn toàn không khống chế được chính mình. Mặc yểm cũng đã thấy kinh hoàng e ngại trong mắt nàng, trong nội tâm có chút như mềm ra, nhưng rất nhanh tâm hắn lại cứng lại, phải thừa cơ hội này bắt tiểu hồ ly yếu ớt này phục tùng hoàn toàn, khiến nàng biết ai là chủ, khiến nàng biết rõ nàng đời này cũng không thể rời đi bên cạnh hắn. Nhắm mắt lại, cặp mắt kia làm trong lòng của hắn khổ sở lại không đành lòng, dứt khoát không nên nhìn. Bạch bạch ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ rất thương nàng, không cần lại phải đối nghịch ta, cũng không nên đề cập đến những sư huynh sư phụ kia của nàng, được không? Mặc yểm ôn nhu hôn lấy cánh môi bạch bạch, thân thủ đã muốn cởi vạt áo của nàng. Bạch bạch khổ sở lại sốt ruột, hết lần này tới lần khác không cách nào phản kháng được tí nào, khóc không được cũng nói không ra ngôn ngữ kháng nghị, thậm chí cả thân thể đều đã sớm phản bội nàng, phối hợp với động tác mặc yểm, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, đúng lúc này, một thanh âm chen vào. Này này này, đã nói sẽ không miễn cưỡng tiểu sư muội ta, mặc yểm ngươi nói không giữ lời. Hóa ra hai người trong lúc truy đuổi đã đến hoa viên sau chính điện, bạch bạch bình thường đều ở đây cùng Vân Cảnh luyện công, mà Vân Cảnh thì một mực dùng pháp thuật thu nhỏ hình thể ở trong một cái thạch động không thấy được trên một hòn giả sơn. Hôm nay Vân Cảnh sáng sớm nghe được tiếng của bạch bạch, biết rõ mặc yểm đem nàng dẫn theo đi ra ngoài, chính điện ban ngày có huyền minh ma rơi chờ ra vào, vì vậy hắn liền ở lại trong sơn động ngồi xuống luyện công, ngồi xuống cả một ngày, chợt nghe tiếng khóc bạch bạch cùng tiếng khắc khẩu với mặc yểm, hắn không dám tùy tiện hiện thân, nhưng hiện tại mặc yểm đã nhịn không được giơ ra ma chảo với bạch bạch, hắn nếu không ra khẳng định bạch bạch phải chịu thiệt thòi lớn. Cho nên cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mặc yểm tâm tình kích động, không có chú ý chung quanh, nếu không đã sớm phát hiện Vân Cảnh, lúc này nghe thấy tiếng của hắn, chuyện thứ nhất chính là một tay nhanh che lại bạch bạch quần áo rời rạc, đem nàng giấu vào trong ngực bạch bạch là của hắn, thân thể không thể để cho nam nhân khác nhìn. Xác định quần áo bạch bạch đều sửa lại tốt rồi, không lộ ra một chút chỗ không nên lộ, mặc yểm mới đen mặt xoay người nói. Người lá gan không nhỏ, thực cho là ta không dám giết ngươi. Mặc yểm đình chỉ dùng chú khống chế bạch, gocchuyenaudio.com. Bạch bạch bạch lập tức nước mắt rơi như mưa, lóe thân hóa thành hồ ly đã muốn chạy đến bên Vân Cảnh, nhưng đi vài bước phát hiện lại loại tường trong suốt dựng lên này, biết là mặc yểm giở trò quỷ, chỉ có thể tội nghiệp nhìn sư huynh thút tha thút thít. Vân Cảnh chứng kiến bộ dạng này của bạch bạch đau lòng không thôi, đối mặc yểm cũng không khách khí đứng dậy cãi lại nói. Người có cái gì không dám, khi dễ phi lễ tiểu sư muội nhà ta đều làm ra được, còn có cái gì làm không ra. Mặc yểm mặt trầm như nước nói. Bạch bạch là của ta, chuyện của nàng không tới phiên ngươi trông nom. Ai nói bạch bạch là của ngươi? Rõ ràng là ngươi cưng rắn đoạt lấy. Sư huynh đệ chúng ta chỉ đáp ứng cho bạch bạch lưu lại một tháng, hơn nữa điều kiện tiên quyết là ngươi không thể miễn cưỡng nàng, lúc này mới qua 9 ngày mà thôi, ngươi liền nhịn không được. Đã không tuân thủ hứa hẹn, vậy trả bạch bạch cho ta, sư huynh muội chúng ta vẫn là ở quỷ môn quan chết trận, cũng không để cho bạch bạch bị ngươi khi dễ như vậy, đệ tử thanh lương quan cái khác không có chút cốt khí vẫn phải có. Vân Cảnh nói như chém đinh chặt sắt, kỳ thật trong nội tâm có một suy tính khác. Hắn phong lưu nhiều năm, nói đến chuyện nam nữ, cho dù là sư phụ Minh Ất chân nhân ở trước mặt hắn cũng chẳng qua là một con thái điểu, sư huynh đệ khác có lẽ chỉ thấy một mặt mặc yểm đáng giận đáng hận, hắn biết rằng ngọn nguồn sau chuyện này, lại cảm thấy mặc yểm cũng không phải là như suy nghĩ những người khác chỉ là mê luyến sắc đẹp bạch bạch muốn chiếm tiện nghi của bạch bạch. Dung mạo vẻ đẹp của bạch bạch đúng là trong tam giới cũng khó thấy được, nhưng loại nữ nhân này bên người mặc yểm không thiếu, không đến mức chỉ vì ham mỹ mạo của nàng liền nguyện ý làm nhiều chuyện như vậy, nếu như chỉ là vừa ý sắc đẹp bạch bạch, hắn dùng biểu hiện vừa rồi, hắn hoàn toàn có năng lực đem bạch bạch khống chế đang trong tay tùy ý đùa bỡn, hoàn toàn không cần vì nàng chủ động thay thanh lương quan gánh chịu nhiều phiền toái, nguyên nhân hắn làm như vậy chỉ có một, đó chính là hắn để ý cảm thụ của bạch bạch. Đối với loại hành động ngang ngược này của Mặc Yểm, tiểu tử không cố kỵ chỗ nào, có thể làm được điểm này cũng đã chứng minh hắn đối Bạch Bạch cũng không phải đơn giản chỉ là đùa bỡn giữ lấy như vậy. Chỉ là có lẽ chính hắn cũng còn không rõ cảm thụ chân chính đối với Bạch Bạch. Cho nên Vân Cảnh cảm thấy, để cho sư muội không bị hắn tiếp tục khi dễ, hắn cần nghĩ biện pháp đánh thức Mặc Yểm, khiến hắn rõ ràng, muốn đem tiểu sư muội nhà hắn lừa gạt về nhà, chỉ dựa vào pháp thuật khống chế, dựa vào cưỡng bức dụ dỗ là không thành. Cách chương.